Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, dị dạng. Đai Ly cùng cá chuồn hai người nhìn nhau chỉ chốc lát, chỉ có thể từ bỏ không đáng tin cậy ý nghĩ xấu. Xác định giao tiếp thời gian, bắt đầu nghỉ ngơi, nửa đêm trước Đai Ly giấc ngủ thời điểm, không có xảy ra chuyện gì khác thường tình trạng. Nhưng là nửa đêm về sáng cũng không phải là như vậy vững vàng. Nghe được nơi xa tiếng sột soạt, âm thanh, Đai Ly mở ra Byakugan, tiến hành cự ly xa quan trắc, nhìn thấy đồ vật, để hắn con mắt màu trắng trợn tròn lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lại là từng khối tảng đá, trên mặt đất xếp thành một loạt, chỉnh tề hướng di chuyển về phía trước động. Nếu như không phải những đá này hồn lực phản ứng không cao, Đai Ly cũng phải gọi tỉnh đám người tranh thủ thời gian rút lui. Chuyện quỷ dị như vậy, vẫn là tận lực tránh lui cho thỏa đáng. Thấy chúng nó hành động phương hướng không có hướng phía bên mình, Đai Ly cũng yên lòng, thật không muốn cùng bọn chúng có cái gì tiếp xúc. Rõ ràng từ đầu tới đuôi đều là tảng đá kết cấu, nhưng là vì sao có thể cùng sinh vật đồng dạng hoạt động? Đó là cái không hiểu nan đề. Những đá này vừa biến mất tại Đai Ly tầm mắt bên trong, lại là từng đôi hiện ra ánh sáng xanh lục ánh mắt xuất hiện tại nơi đóng quân chung quanh. Những thứ này ánh mắt cũng chỉ là ánh mắt, không có cái khác bất luận cái gì bộ phận thân thể. Như là Đai Ly trước kia ở trong game đánh qua độc nhãn ma, chỉ là lớn nhỏ không có như vậy khủng bố, gần so với thường nhân con mắt to một điểm. Những thứ này ánh mắt tựa hồ đang quan sát Đai Ly mấy người, lóe lên vạn phần quỷ dị. Đai Ly bị bọn chúng nhìn nổi da gà đều bốc khí tới, nhưng là thấy bọn chúng không có bất kỳ động tác gì, Đai Ly cũng chỉ đành tập trung tinh thần làm tốt đột kích dự định. Cứ như vậy một mực bảo trì đến hừng đông, bọn chúng mới như là đom đóm biến mất. Thở ra một hơi, Đai Ly cảm giác chính mình thủ nửa đêm về sáng thua thiệt lớn. Sớm biết cùng đần cá trao đổi một cái, để cái này thần kinh phi thường tráng kiện ra hỏa thay thế mình lo lắng hãi hùng liền hoàn mỹ, dù sao cũng dọa bất tử hắn. Rửa mặt kết thúc, đem tối hôm qua dị trạng thêm mắm thêm muối nói cho mấy cái muội tử nghe, dọa đến các nàng oa oa thét lên. Đai Ly lúc này mới trong lòng cân bằng tới, mang theo mỹ lệ tâm tình tiếp tục xuất phát. Bất quá hôm nay hành động trên đường, Đai Ly một mực cảm giác có đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Không biết có phải hay không là tối hôm qua bị dọa đi ra ảo giác. Sử dụng Byakugan cùng sóng điện từ cảm ứng đủ loại dò xét một phen, đều không có ai không có phát hiện. Hỏi Emilia mấy người cũng là không có loại cảm giác này. Như thế Đai Ly chỉ có thể đè xuống dị dạng cảm giác, tăng tốc hành tẩu tốc độ, tiện tay vung ra một thanh hạt sắt phi châm, đem nơi xa một cái cực lớn sâu gióm đóng đinh trên tảng cây. Ba cái muội tử lúc này mới dám từ Đai Ly sau lưng đi tới. A tương đương, tại sao có thể có như thế lớn sâu gióm? Thói quen chết rồi, đi mau tương đương đi mau. Theo các muội tử thúc giục, mấy người ra tốc đi qua mảnh này địa khu. Đối với như thế cái nhỏ tình huống, không có người để ở trong lòng. Bất quá đằng sau khi thì xuất hiện không hài hòa cảm giác, để Đai Ly trong lòng dị dạng càng để lâu càng nhiều. Lần nữa đi ngang qua một mảnh đại thụ bên cạnh, Đai Ly nhìn thấy phía trước đầu kia sâu gióm, con người rụt lại một hồi. Có lẽ người ở bên ngoài nhìn, cái này hoàn toàn không có gì. Trên cây sâu gióm cũng không phải lần thứ nhất gặp, mấy nữ sinh kêu sợ hãi cũng nghe rất nhiều lần, nhưng là duy chỉ có đầu này xác thực ngoại lệ. Seragon nhìn rõ năng lực, tại Kaguya u hồn thiên phú tăng cường dưới, biến thành vô cùng mạnh mẽ. Quan sát qua đồ vật, cho dù là nhiều năm sau lại lần gặp phải, đều có thể nhanh chóng phân biệt ra được. không cần phải nói không bao lâu trước nhìn thấy cái này sâu gióm. Đem trong đầu tư liệu cùng hắn vừa so sánh, ngay cả mỗi một cây lông tơ đều có thể xứng đáng. Hoàn toàn giống nhau như đúc. Cái này tại tự nhiên tình huống dưới là không thể nào xuất hiện sự tình. Gặp Đai Ly dừng bước, mấy người muội tử đều nóng nảy, muốn tranh thủ thời gian né tránh ác tâm côn trùng. Là nhìn thấy Đai Ly trên mặt trịnh trọng biểu lộ, liền đem trong miệng phàn nàn ngăn chặn, không có nói ra. Thế nào, biểu lộ nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ là đột nhiên mắc tiểu, muốn đi một bên suỵt suỵt, chịu không được cái này không khí khẩn trương. Momo lưu manh vui đùa, muốn hóa giải một chút bất an nội tâm, không qua lại thường nhất định phải cùng nàng biện luận một phen Đai Ly. Lần này nhưng không có nói cái gì, không khí khác thường cho dù là ngốc cá cũng có thể cảm giác được. Nuốt nước miếng một cái, Emilia cẩn thận đối với Đai Ly phát ra hỏi thăm. Chúng ta trước đó tới qua nơi này, hơn nữa rất có thể đã đi ngang qua rất nhiều lần. Làm ra dạng này tổng kết, Đai Ly đem tự mình phát hiện sự tình toàn bộ cùng các nàng giải thích một lần. Đằng sau không chờ bọn họ có phản ứng gì, bắn ra một đạo hào quang màu tím, đánh vào côn trùng trên thân, để nó giật nảy mình. Bất quá côn trùng nhưng không có trí tuệ, đến từ bản năng phản ứng qua đi, liền tiếp tục thoải mái nhàn nhã nhúc nhích, không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Biến dị đại thanh trùng, so phổ thông côn trùng càng lớn càng mạnh cường tráng, có yếu ớt hồn lực gợn sóng. Nhưng không tính là hồn thú, nhận không biết nguyên nhân ảnh hưởng, linh hồn tựa hồ có chút tổn hại. Đai Ly từng đầu quan sát những thứ vô dụng kia tin tức, thẳng đến kết thúc mới phát hiện như vậy một đầu mơ hồ miêu tả, linh hồn bị hao tổn. Chuyện gì xảy ra? Đai Ly lẩm bẩm lầu bầu lời nói, Emily và mấy người cũng nghe đến, bất quá không ai biết xảy ra chuyện gì. Cũng liền không có mở miệng nói chuyện. Các nàng vẫn là rất tin cậy Đai Ly, nếu như hắn cũng không có cách nào giải quyết vấn đề, chính mình những thứ này cá ướp muối có thể không giúp đỡ được cái gì. Nếu như không có nhìn lầm, vậy cái này đầu côn trùng trước đó bị ta đâm chết quá một lần, bây giờ lại thật tốt ở chỗ này nhúc nhích. Nếu như nó là khởi tử hoàn sinh, như vậy linh hồn xác thực khả năng bị hao tổn. Nếu như đây hết thảy đều là ảo giác, như vậy bao quát ta trước đó quan sát, còn có hiện tại sự thật, đều có thể là địch nhân an bài giả tưởng. Như thế nào xác định đâu? Đai Ly tình báo dò xét năng lực căn cứ vào thực lực bản thân, lộ ra cũng không cường lực, liền xem như bị đẳng cấp cao ảo giác lừa dối, cũng là rất có thể. Cho nên mắt thấy không nhất định là thật, coi như trước mặt hành động, một mực tại chỗ đảo quanh, đều là có khả năng. Nghĩ đến trước đó vẫn chưa từng biến mất giám thị cảm giác, Đai Ly trâu lên lông mày, tự hỏi thoát khỏi khốn cảnh phương pháp, suy tư so sánh một phen, phát hiện trước kia cũng tại di tích chỗ đó gặp được tương tự khốn cảnh. Đai Ly ánh mắt sáng lên, lần nữa bắn ra hạt sát châm, đem côn trùng đóng đinh trên tàng cây. Đi, quan sát một phen không có kết quả, Đai Ly dẫn đầu cấp tốc rời đi. Rời khỏi ước chừng một cây số, Đai Ly ngừng lại, bởi vì hắn đạt được kết quả mong muốn. Mục tiêu nhận chữa trị lực ảnh hưởng, khôi phục lại nguyên bản trạng thái, linh hồn tổn hại tăng lên. Tình báo này, nếu như không có vấn đề, như vậy thì là cái này chữa trị lực đang tác quái. Nghĩ đến điểm này, Đai Ly đi vòng vèo trở lại cây đại thụ kia bên cạnh, lần nữa đâm chết côn trùng, quay người về tới đây. Đáng thương đại thanh trùng, hoàn toàn không biết mình chết một lần lại một lần, lại lần nữa nhàn nhã bò đông bò tây, rất tự tại, dạng này lặp đi lặp lại thường thử. Cuối cùng dẫn đến côn trùng yếu ớt linh hồn bắt đầu sụp đổ. Để chữa trị lực cũng cứu không được nó. Lúc này mới giải thoát. Mục tiêu linh hồn đã hủy diệt. chữa trị lực, chữa trị thất bại. Tự nhiên không gian xuất hiện tổn hại. Đạt được cái này chờ đợi bên trong mới nhắc nhở. Đai Ly mang theo đám người nhanh chóng đuổi tới đại thụ bên cạnh. Không gian như là mở ra một cái lối đi, lộ ra đen nhánh khe hở. Thấy thế, Đai Ly cắn răng một cái, vọt thẳng tiến vào trong. Tầm mắt một trận biến hóa, nguyên bản vùng bỏ hoang hình tượng, biến thành một cái cổ lão cung điện. Nhìn qua trên vách tường vẽ đầy đồ đằng, còn có không biết nó ý quái dị văn tự. Đai Ly trong đầu phản ứng đầu tiên chính là nơi truyền thừa. Đây là địa phương nào? Sợ hãi nhỏ mỹ nhân ngư co lại sau lưng Đai Ly, ngó giáo giác nhìn chung quanh, dù cho dạng này cũng ngăn không được lòng hiếu kỳ của nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?